sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Vì thật sự nghe như chuyện hoang đường, một học sinh Omega tư chất bình thường, không chỉ thoát khỏi tay vài tên Alpha mà không hề tổn hại, còn có thể đưa người ta vào bệnh viện. Người đầu tiên bật cười là mẹ của Phương Chân Nhân. Cậu nói, một Omega cấp C như cậu, có thể làm được chuyện này. Chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng cảm thấy khó tin, khuyên nhủ, Bạch Việt à, chúng ta phải thành thật. Làm thì nhận, không làm thì thôi. Thầy tin các em tự vệ chính đáng, nhưng không thể nói dối được. Những lời này lại chạm nọc mẹ Phương. Bà ta trừng mắt nhìn chủ nhiệm lớp. Tự vệ chính đáng gì chứ? Rõ ràng chỉ là con trai tôi muốn kết bạn, bị đám người tự cao tự đại này đánh thôi. Bạch Việt nhìn người phụ nữ đang dương nanh múa vuốt, cười nói, bà đừng kích động vậy. Tôi thật sự không nói dối. Muốn chứng minh có nhiều cách. Mẹ Phương hùng hổ, vậy cậu thử chứng minh xem nào. Bạch Việt nhìn quanh những người trong phòng. Mọi người biết lần thứ hai phân hóa chứ? Chỉ cần từng đi học, không ai không biết thuật ngữ này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nghe nói. Trường hợp này rất hiếm gặp. Tuy nhiên, có rất nhiều phim ảnh và tác phẩm văn học kể về chuyện con người từ Alpha phân hóa thành Omega. Cậu muốn nói gì? Cha Phương lạnh lùng hỏi. Bạch Việt, tuy khó tin, nhưng chuyện này lại xảy ra với tôi. Cậu giang hai tay, như mọi người thấy, bề ngoài tôi là một Omega. Và từ trước đến nay, tôi cũng sống với thân phận này. Nhưng lần trước tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe lần hai. Nói đến đây, cậu nhìn chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp gật đầu. Tôi biết chuyện này. Bạch Việt tiếp tục. Kết quả kiểm tra là, tôi phân hóa lần hai thành Alpha. Phân hóa lần hai thành Alpha. Lời này còn gây sốc hơn lời vừa rồi. Lúc này, căn phòng im lặng lâu hơn. Chủ nhiệm lớp đặc biệt không thể tin. Ông ấy dạy Bạch Việt 3 năm, nhưng cậu ấy thật sự không có chút khí chất Alpha nào. Hơn nữa, ông ấy biết học sinh của mình được bầu chọn là giáo hoa. Nếu học sinh Alpha khác biết chuyện này, chắc sẽ thất vọng lắm. Mặt cha Phương tối sầm. Cậu định nói, cậu phân hóa thành Alpha rồi dễ dàng đánh bại con trai tôi. Nực cười, ông ta hừ lạnh, con trai tôi là cấp B. Bạn bè của nó cũng là cấp C. Một mình cậu làm sao đánh lại bọn nó? Giọng điệu đầy mỉa mai. Một Alpha cấp C. Chủ nhiệm lớp trầm tư. Lúc Bạch Việt báo cấp gen cho ông ấy, cậu ấy không nói rõ sự thật phân hóa lần hai, nên có khả năng giới tính và cấp gen đều bị giấu giếm. Tuy không biết lý do nói dối lúc đó, nhưng có lẽ cấp gen của Bạch Việt không chỉ là cấp C, có thể dễ dàng áp đảo người khác. Chẳng lẽ chủ nhiệm lớp bừng tỉnh, ngẩng đầu, em là cấp A, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc và vui mừng. Nếu thật sự như vậy, lớp ông ấy có hai Alpha cấp A, tiền thưởng giáo viên xuất sắc năm nay chắc chắn không thoát. Nghe vậy, mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Nếu chuyện này là thật, thì việc Bạch Việt một mình đưa vài tên Alpha vào viện có thể tin được. Mẹ Phương nghĩ đến con trai mình đáng thương nằm viện, còn người đưa nó vào viện lại là Alpha phân hóa lần hai. Thậm chí cấp gen còn cao hơn con trai bà ta. Bà ta lập tức ghen tị. Bà ta đứng phát dậy. Cậu nói gì là được nấy à? Bằng chứng đâu? Bạch Việt nhìn người phụ nữ kích động, giơ một ngón tay. Bằng chứng thứ nhất là tin tức tố. Nếu tôi phát tán bây giờ, mọi người sẽ cảm nhận được sự áp chế cấp bậc. Nghe vậy, cha Phương cau mày khó chịu. Ông ta là thượng úy, cấp gen bẩm sinh là cấp B, qua nhiều năm cố gắng mới miễn cưỡng lên được cấp A, có tư cách thăng chức giáo quan. Nhưng giờ, một đứa nhóc chưa tốt nghiệp lại dám nói về sự áp chế cấp bậc trước mặt ông ta. Thật nực cười, Bạch Việt thấy rõ vẻ khó chịu của cha Phương, nhưng cậu ấy không quan tâm, liếc nhìn cha Phương, rồi nhìn sang người phụ nữ. Nhưng thôi vậy, cậu ấy hơi nhếch mép, dù sao ở đây có một Omega, tuy đến lớn tuổi, nhưng vẫn có nguy cơ động D, C. Mẹ Phương tức giận, mặt tái mét, cậu nói bậy bạ gì thế? Alpha nói những lời này với Omega, lại còn là với người lớn tuổi. Thật là hỗn xược, cha Phương cũng không kìm được cơn giận. Đứng dậy, lạnh giọng, bạn học, tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Chúng tôi dù sao cũng là người lớn của em. Nói năng lỗ em mờ ãng vậy không hay đâu. Xin lỗi, tuy nói xin lỗi, nhưng giọng điệu không có chút hối lỗi nào. Bạch Việt giơ ngón tay thứ hai, tiếp tục giải thích. Bằng chứng thứ hai là giấy thông báo, nhưng hiện tại đang ở nhà, cần thời gian đi lấy. Cậu ấy lại giơ ngón tay thứ ba. Thứ ba, mọi người có thể liên hệ bệnh viện xác nhận, xem tôi có nói dối không. À, đúng, đúng, hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn, vội giục chủ nhiệm lớp, mau liên hệ bệnh viện, hỏi tình hình bạn Bạch Việt. Vâng, tôi đi ngay, chủ nhiệm lớp vội gật đầu. Định ra ngoài gọi điện thoại, dù cha mẹ Phương chân nhân nghĩ gì, ít nhất chuyện này đáng mừng cho học viện Lạc Hoa của họ. Năm ngoái chỉ có một Thượng Vũ Phi, lượng học sinh mới nhập học đã tăng lên nhiều. Năm nay có thêm hai người, chắc chắn sẽ có nhiều học sinh giỏi chọn học viện Lạc Hoa. Như vậy, không mấy năm nữa, học viện của họ sẽ trở thành học phủ nổi tiếng nhất Lạc Thành. Địa vị giáo viên cũng sẽ tăng theo, có thể nói là song thắng. Nhưng khi chủ nhiệm lớp định ra cửa, lại bị Bạch Việt gọi lại. Thưa thầy, chủ nhiệm lớp vừa chạm tay vào tay nắm cửa, nghe vậy quay đầu lại. Bạch Việt, cấp gen của em không phải cấp A, nếu đến lúc này chủ nhiệm lớp còn đang mơ mộng về vinh hoa phú quý, thì giờ ông ấy như bị đánh xuống địa ngục. Cha Phương khinh bỉ, làm ra vẻ, tôi biết mà, cấp A không phải thứ nhan nhản, đâu dễ xuất hiện vậy. Bạch Việt không quay đầu lại, vẫn nhìn chủ nhiệm lớp, mỉm cười, cấp gen của em là S, lời vừa nói ra, chủ nhiệm lớp suýt ngã quỵ. Cái gì, tâm trạng như đang đi tàu lượn siêu tốc, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, thật quá ca một trên thích. Nhưng nếu cấp A vừa rồi còn có thể tin được, thì cái gọi là S này hoàn toàn là thuật ngữ xa lạ với họ. Đây chẳng phải là chuyện viễn tưởng chỉ có trong phim siêu anh hùng sao? Mà giờ có người nói với họ, cấp gen của mình là S. Hiệu trưởng kích động đến khó thở. Nếu chuyện này là thật, đừng nói trở thành học viện nổi tiếng nhất Lạc Thành, ngay cả đế quốc biết đến cũng không phải không thể. Ông ấy ghế chủ nhiệm lớp còn ngây người, vội giục, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi liên hệ đi. À, vâng, vâng, chủ nhiệm lớp lúc này mới hoàn hồn, tay ôm tim bước ra khỏi cửa. Ông ấy cảm thấy cuộc đời bình lặng của mình dường như sắp chứng kiến lịch sử. Hiệu trưởng hoàn toàn không ngồi yên, đứng dậy đi qua đi lại trong văn phòng, vừa kinh hỉ vừa bất an, không khỏi dặn dò Bạch Việt. Chuyện này không phải trò đùa, em không được nói dối đấy. Bạch Việt cười, không đáp lời. Chuyện này vốn đã khó tin, ngay cả cậu ấy, khi lần đầu thấy giấy thông báo, cũng nghĩ là máy móc đo sai. Cho đến khi tin tức tố thức tỉnh, mẹ Phương cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chỉ trong chớp mắt, vì bà ta hoàn toàn không tin những gì Bạch Việt nói. Dù bệnh viện có thể chứng minh, bà ta cũng chỉ coi đó là sự khoe khoang. Hơn nữa, dù bệnh viện có thừa nhận thì sao? Chắc chắn là kiểm tra sai. Mẹ Phương hoàn toàn không quan tâm mờ đến sự thật, chỉ khăng khăng giữ ý kiến của mình. Bên cạnh, vẻ mặt cha Phương phức tạp. Ông ta đang cân nhắc lợi hại. Nếu học sinh này thật sự là alpha cấp S, liệu ông ta có nên vì chuyện này mà hoàn toàn trở mặt với cậu ta không? dù gia cảnh đối phương nghèo khó, nhưng nếu có cấp bậc nghịch thiên như vậy, quân đội đế quốc không thể không có động thái. Dù ông ta là thượng úy, cũng khó tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc này. Khi ý nghĩ này sắp chiếm ưu thế, ông ta nghe thấy vợ mình nói, nếu cậu thật sự có đẳng cấp cao như vậy, thì phát tán tin tức tố ngay bây giờ đi, cùng lắm thì tôi ra ngoài một chuyến. Bạch Việt lắc đầu, một phần vì có Omega ở đây. Hơn nữa, cấp gen của hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp không cao, cậu không muốn đưa họ vào bệnh viện. Hành động từ chối này khiến cha Phương hiểu lầm, như bắt được điểm yếu. Ông ta lại bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, tên này sở dĩ không dám phát tán tin tức tố trước mặt họ, là vì sợ họ phát hiện ra điều bất thường. Thằng nhóc này hoặc là đang khoe khoang, hoặc là bệnh viện kiểm tra sai. Nếu rút lui như vậy thì quá mất mặt. Con trai ông ta vẫn đang nằm viện. Hơn nữa tên này vừa rồi còn ăn nói hỗn xược, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, trước mọi chuyện, cha Phương chỉ thản nhiên ngồi trên sofa, vẻ mặt chế giễu, tôi xem cậu làm được gì. Không lâu sau, chủ nhiệm lớp lao vào, vẻ mặt hoảng hốt, hiệu trưởng, có chuyện rồi, vẻ mặt này, có vẻ không mang đến tin tức tốt lành gì. Cha Phương càng thêm vui vẻ, nhếch mép, sao, nói dối bị vạch trần rồi à, chủ nhiệm lớp lắc đầu. Không, điện thoại không gọi được. Hiệu trưởng nghi hoặc, vậy có chuyện gì không hay? Tóm lại, mọi người mau nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm lớp vội nói, người của quân đội đến kìa. Cách chương.